Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó cầm lấy một chiếc kéo sải, không ngừng cắt tỉa chăm sóc đám cây của cô. Đứng giữa đám thực vật này, cô sẽ cảm thấy an tâm một chút. Nếu không, cô sẽ không chú tâm mà làm ra hai phần nước chanh bạc hà, hai phần bánh mì. Đến cầm giang cũng làm thành hai phần, cho nên cô không dám nấu cơm, sợ bản thân lại vô tình làm hai phần, nhìn thấy lại đau lòng. Nhưng thật sự khó khăn, hình như cô đã có thói quen trong tủ lạnh lúc nào cũng có xà cút. Kết quả, chỉ cần mở tủ lạnh lại nhớ đến hình dáng lưu manh của hắn khi mở xà cút. Ngay cả khi đến quán Ma Tư, cũng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn. Trên thực tế, ngay cả chuyện hắn mua cho cô ly cốc tai ánh sáng lúc trước, cô cũng không dám nghĩ đến. Ngày đó đột nhiên được về nhà sớm, thiếu chút nữa cô đã mua vé máy bay và bay vọt đến bên hắn. Chính là cô đúng là vẫn còn nghĩ đến hắn nhiều lắm. Lâm Mị Y nhìn bản thân vì không ăn uống đầy đủ mà gầy đi trông thấy. Ngược bởi vì nhớ hắn mà đau đớn thật nhiều. Tối qua hắn đi sự tiệc không thể cùng cô nói chuyện. Có điều may mắn là có thể nhìn thấy hắn, nghe hắn nói về tác phẩm của hắn. Mới mau tỉnh lại, tháng sau nghỉ phép dài hạn có thể đi tìm hắn. Cô buông kéo một bên thu dọn rác ở bên dưới, một bên đối với chính mình trấn an. Hơn nữa còn có công việc, nếu không làm tốt thì có thể sẽ bị thôi việc. Đang càng, tiếng chuông cửa làm cho Lâm Mị Y giật nảy người, bất an nhìn về phía cửa. Uông Định Quốc lại tới nữa hay sao? Sau khi ăn khâm đàn đi, Uông Định Quốc mỗi ngày chạng vạng đều đến tìm cô. Cô hôm qua đã dùng lời nghiêm túc để từ chối cự tuyệt hắn. Hắn không phải nói muốn đợi cô cùng với ăn khâm đàn chia tay lại đến hay sao? Không phải là ý tạm thời đã hết hy vọng rồi sao? Mới nghĩ đến chuyện Uông Định Quốc nói như đinh đóng cột rằng có ngày cô và ăn khâm đàn nhất định chia tay, khiến cho cô không nén được tiếng thở dài. Cô không trách được Uông Định Quốc, bởi vì chính cô cũng không tin vào tình yêu mà khoảng cách quá xa như thế lại có thể tiếp tục được bao lâu. Dù sao cô cùng với ăn khâm đàn cũng không phải kiểu tình cảm 10 năm sâu đậm. Tuy rằng bọn họ ở chung rất có cảm giác, giống như đã quen biết nhiều năm vậy. Tuy hai người có cảm giác thân quen như đã quen nhau lâu rồi, nhưng hai người vẫn là mới quen nhau mấy tháng. Tình cảm nhất thời kích động sẽ nhanh chóng qua đi. Cố Ngộ còn là một người nhiệt tình bừng bừng như hắn, luôn xem chuyện ấy là hứng thú như hắn. Nhưng cô sẽ không hối hận. Lâm Y Y ưỡn ngực, ở trong lòng nói với bản thân. Những gì mất đi so với những gì chưa bao giờ có được cũng không có gì nuối tiếc. Hơn nữa cô cả đời sẽ không quên cảm giác yêu hắn thật mãnh liệt. Đang keng, Lâm Y Y giật mình, lúc này mới phát hiện cô tự nhiên ngẩn người, vội vàng đi đến bên cạnh của hắn, cẩn thận hỏi. Ai vậy? Quan Hiểu Linh. Lâm Y Y kinh ngạc, đôi môi khẽ nhếch, lập tức mở cửa. Quan Hiểu Linh nhìn Lâm Y Y, có vài giây nói không xa lời. Không phải là áo sơ mi đơn điệu cứng nhắc, cũng không phải tóc ngắn thô kệch. Lâm Y Y mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu công chúa, quần bò, ánh mắt tự tại. Như thế nào cũng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đổi phong cách. Quan Hiểu Linh đi vào xả vờ như không có gì nói. Là ăn khâm đàn đưa tôi đi. Lâm Y Y gật đầu. Quan tỷ sẽ không còn để ý mấy chuyện kia đâu nhỉ. Là tác phẩm của hắn sao? Quan Hiểu Linh chỉ chiếc đèn hình giọt nước, khóe môi miễn cưỡng mỉm cười. Đúng. Hắn nói buổi tối khi tôi làm việc, nhìn mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Cô vỗ nhẹ lên thân đèn, nhắc đến trái tim lại nhói đau. Nếu đem ra ngoài bán có thể có giá hơn 10 vạn đấy. Quan Hiểu Linh nói. Là do hắn dụng tâm nên vô giá. Quan Hiểu Linh vừa nghe lập tức trợn to mắt. Người lúc trước là người rất thực tế. Yêu đương đúng là thay đổi tính cách của người, cũng khiến cho người đang yêu đương lãng mạn trở lại thực tế. Nên biết người em bên cạnh mới là người cần phải đề phòng. Lâm Y Y nhìn Quan tỷ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tôi không hiểu ý của tỷ. Thanh âm cô run run nói. Người cướp ăn khâm đàn của ta. Quan Hiểu Linh khi thế bức người nói. Nhưng mà người không phải đã nói hai người không phải là người yêu sao? Lâm Y Y khẩn trương nắm chặt tay. Hôm đó ăn khâm đàn ở đấy, ngươi muốn tôi nói thế nào? Tôi đã nói rồi, hắn không muốn tôi trước mặt người khác nói tôi là người yêu của hắn. Lâm Y Y nhìn Quan tỷ giải giọng, cô nhăn mi tâm lại khiến cho cô nghi hoặc. Ý của người là các người là người yêu? Cô nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, cho nên tôi không biết vì sao người lại tiếp cận hắn, vì sao lại để hắn gọi điện chất vấn ta. Người có biết tâm tình của ta khi nhận điện thoại ra sao không? Nhưng mà tôi không thấy hắn đang nói dối. Lâm Y Y lắc lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn sao có thể là giả vờ? Hắn không thích người khác bám lấy hắn, người nghĩ xem, hắn không phải cùng người yêu mà vẫn về Mỹ hay sao? Quan Hiểu Linh hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tự tin mở miệng nói. Đó là bởi vì hắn có triển lãm nhất định phải đi, nhưng mỗi ngày hắn đều có gọi điện cho ta. Quan Hiểu Linh sửng sốt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Không thể nào, ăn khâm đàn làm sao có thể là loại người hàng ngày báo cáo chuyện mình với người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net